trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 554, phách lối. Trở về trang sách tại xác định người hung nô lúc này thuộc về bận rộn trạng thái. Không có xuất binh điều kiện về sau, Tương Uyển mới an tâm đi hướng về Ký Huyền. Bây giờ Tây Lương nhân khẩu cỡ nào tại Lũng Tây, Kim Thành một vùng, Khương dân tuy nhiên cũng sẽ bạo loạn, nhưng bởi vì song phương sinh hoạt tập tính gần duyên cớ, ngược lại rất ít làm ra tàn sát loại hình sự tình. Đại Hán đối với Khương tộc cũng một mực là khai thác một bên trấn áp một bên trấn an sách lược. Quan hệ này nói đến có chút phức tạp, bên này mà cục thế tạm thời xem như ổn định, nhưng bên trong trong chiến báo, Tư Hoàng tại Hà Nội đóng quân 2 tháng về sau, đã xuất quân qua sông, đến Huỳnh Dương, đồng thời tại Huỳnh Dương một vùng bắt đầu phong tỏa tất cả đầu yếu đạo, làm ra tấn công hổ lao quan tư thế, nhưng đối phương có bao nhiêu người lập tức, quan bình bên kia đến nay không thể nhô ra tới, chỉ cảm thấy rất nhiều, mỗi ngày tựa hồ cũng tại ra ra vào vào. Quan bình cảm giác đối phương đang hư trương thanh thế, nhưng lại không dám tùy tiện xuất kích, chỉ là tại hổ lao quan bên trên cùng Tư Hoàng rằng co. Thông chi Hiên Viên quan, Toàn Môn quan, Y Khuyết quan các loại khả năng xuất hiện tào quân địa phương tiến hành phong tỏa, để tránh Tư Hoàng đi đường nhỏ mà đến. Bây giờ Lạc Dương trọng kiến vẫn chưa hoàn thành, lúc này làm Đại Hán bên này nói là không muốn khai chiến. Bá Uyên, đây là gần nhất một thời gian ngắn cùng chúng ta giao dịch, đồng thời có ý hướng thời gian dài cùng chúng ta giao dịch bộ lạc. Liêm Huyền, Tương Uyển đã rời đi, Mi Trúc cùng Mi Uy cha con lưu lại nơi này một bên, phụ trách hiệp trợ Lưu Nghị, mang theo gần nhất giao dịch ghi chép. Mi Trúc tìm tới Lưu Nghị thương nghị đối với Nam Hung nô sự tình. Có hơn 30 bộ lạc. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn xem Mi Trúc đưa tới tờ đơn. Tuy nhiên cũng là một ít bộ lạc, nhân khẩu tuy nhiên mấy trăm. Mi Trúc ngồi xuống, tiếp nhận tiểu hoàn truyền đạt cháo bột uống một hơi cạn sạch. Gật đầu cười nói, những bộ lạc này nhận nô lệ giá cả không đồng nhất, nhưng có thể cho chúng ta cung cấp nhân khẩu nhưng cũng không nhiều. Chỉ có chừng 300 cái, hiện tại chính là súc sinh vừa mới trải qua trời đông giá rét, thân thể gầy yếu, cần chăn thả thời điểm, cũng là người hung nô bận rộn nhất thời điểm, đang cần người đâu, làm sao quá nhiều bán nô lệ, huống hồ Mi Trúc hiện tại tìm cũng là mấy cái tiểu bộ lạc. Nghe thật nhiều, nhưng cộng lại khả năng cũng chưa tới vạn nhân. Ta vốn là muốn các loại hình thành ổn định giao dịch về sau, để bọn hắn lẫn nhau vì là càng nhiều lợi ích ép giá. Nhưng bây giờ xem ra, bộ này không thành đây. Mi Trúc thở dài nói. Ồ, Lưu Nghị nghi ngờ nói. Vì sao, nhiều như vậy bộ lạc, ra giá cao, mua sắm tới nô lệ cũng chỉ có chừng 300 cái. Bình quân hạ xuống một cái mục tràng 10 người đều không đủ. Hơn nữa nhìn Mi Trúc bộ dáng, hiển nhiên đối phương đối với dạng này mua bán cũng không có hứng thú quá lớn. Bọn họ cũng không ngu ngốc, qua mùa thu cũng là săn bắn, đến lúc đó một phát binh, tại đây đồ vật cũng là bọn họ, vì sao còn muốn dùng nô lệ tới đổi? Riêng là trước mắt chính là bận rộn thời điểm, bọn họ hiển nhiên không nguyện ý đem sức lao động lấy ra trao đổi. Mặc dù bọn hắn đồng dạng cần muối, Mi Trúc cho Lưu Nghị phân tích nói, hiện tại làm cái này mua bán cũng không thích hợp, nhưng nếu như chờ bọn họ qua bận rộn thời tiết, nghiêu dương phiêu phì thể tráng, vậy kế tiếp cũng là săn bắn, bên này có, còn không cũng là bọn họ. Liêm Huyền, Linh Châu những địa phương này khoảng cách người hung nô gần nhất, cũng là chịu đến cướp bóc nghiêm trọng nhất địa phương đây. Giỏi tính toán, Lưu Nghị vỗ tay cười nói, người quên hổ, hổ cũng tính là người nha. Chính là cái này đạo lý, đây là những tiểu bộ lạc đó, nếu nô lệ nhiều nhất cái kia xem như đại bộ lạc. Chỉ là đại bộ lạc căn bản không tiếp thụ chúng ta giao dịch. Thậm chí mấy cái tiến đến nói tốt cho người người, bị bọn họ giết. Mi Trúc thở dài nói, giết. Lưu Nghị nheo mắt lại, nhìn về phía Mi Trúc, lớn lối như thế, đây cũng là vô pháp sự tình. Mi Trúc thở dài, bọn họ nếu không giảng đạo lý đứng lên, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách. Lưu Nghị gật gật đầu. Kim Liên Diêm Trạch cách này chừng 500 dặm, hắn mang đến tân binh đa số bộ binh, coi như muốn lấy lại danh dự. Hắn cái này 2 vạn bộ binh nếu là chậm lái qua, đường lui rất có thể liền bị người Hung Nô đoạn. Dù là hiện tại người Hung Nô đều tại tất cả bận bịu tất cả tụ tập không đến cùng một chỗ, nhưng bộ binh tại vùng bình nguyên như thế này bên trên cùng người kỵ binh đánh chính diện chiến trường vẫn được, nhưng lại tới đây trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị chuyên môn hiểu biết qua người Hung Nô chiến pháp, lấy kỵ xạ du kích làm chủ, sẽ rất ít cùng người chính diện ngạnh bính. Cái này cũng giống như người Hung Nô chế độ có quan hệ. Cho dù là đan vu, cũng không có cách nào khiến cái này những mục dân đi làm hẳn phải chết sự tình. Mà chính diện trùng kích bộ binh phương trận, tại không có mã đăng, cũng không có ngụy quân kỵ binh loại kia mã khải tình huống dưới, cơ bản cũng là muốn chết. Những mục dân tự nhiên không muốn đi, tính kỷ luật lên nói, hán quân năng lượng vung Hung Nô binh 18 con phố. Tuy nhiên không ngạnh bính mới là phiền toái nhất, bọn họ sẽ quấy rối đến ngươi mỏi mệt hoặc là tự loạn trận cước thời điểm. Như ông vỡ tổ xông lên, cho nên muốn động thủ là không thể nào, nhưng cứ như vậy quên, Lưu Nghị tâm lý không thoải mái. Chớ nhìn hắn ngày bình thường tác chiến lấy thủ làm chủ, nhưng đây chỉ là phong cách cá nhân mà thôi, cũng không đại biểu Lưu Nghị liền nguyện ý tại địch nhân trêu chọc chính mình tình huống dưới còn muốn nén giận. Tựa như Mi Trúc nói như thế, hiện tại thật đúng là không có gì biện pháp đối với này thác bạt bộ lọt vào đi chế tài. Kim Liên Diêm Trạch cũng xác thực không thiếu muối, thác bạt bộ dám phách lối như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì trong tay khống chế Diêm Trạch. Dù là Hung Nô đan vu đều phải kính bọn họ 3 phần. Hỏi thăm một chút cái này thác bạt bộ muối là như thế nào phân phối. Bọn họ khống chế Diêm Trạch, không có khả năng chỉ là nhà mình dùng a. Mặt khác nhìn nhìn lại bọn họ thiếu cái gì. Lưu Nghị ngẫm lại, đối Mi Trúc nói, Báo Yên muốn làm gì? Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị, dò hỏi, hiện tại cũng nói không chính xác, nhưng cái này chàng tử đến tìm trở về. Không phải vậy hắn thật đúng là cho là ta không thể đem bọn họ thế nào. Lưu Nghị cười lắc đầu, xuất binh không thực tế, 2 vạn tân binh cũng không thể tao đạp như vậy. Vật tư bên trên, cái này thác bạt bộ hiển nhiên cũng không phải là quá thiếu. Hắn muốn làm gì đều làm không? Với lại Diêm Trạch loại này dầu chảy mỡ địa phương, ngấp nghé người cũng không ít a. Xác thực, Mi Trúc gật gật đầu, đừng nói người Hung Nô, hắn đều có chút đỏ mắt, vậy thì tìm có thể hợp tác, tốt nhất là giống như thác bạt bộ có mậu dịch tới lui. Cùng bọn hắn thân cận, Lưu Nghị cười nói, cái này, Mi Trúc ngẫm lại, cười khổ nói. Báo Yên thật đúng là thấm nhuần nhân tâm, hắn buôn bán nhiều năm, nhân tâm hiểm ác quả thực gặp không ít, bình thường năng lượng tính kế ngươi, hơn phân nửa là bên cạnh ngươi thân cận còn có lợi ích quan hệ người. Xa người ta có lẽ sẽ hâm mộ, ghen ghét, nhưng khoảng cách quá xa, cũng không đủ trình độ, chỉ có lợi ích tới lui. Có thể thân sinh tiếp xúc cùng cảm nhận được cái này bên trong to lớn lợi ích, mới có ý định này. Bởi vì bọn hắn chẳng những cách nơi này gần, quan trọng hơn là bọn họ có thể đủ đến diệt thác bạt bộ. Bọn họ là có năng lực cầm tới Diêm Trạch. Những người này đối với thác bạt bộ tới nói mới là nguy hiểm nhất. Chỉ trách hắn bất thủ quy củ, Nếu Thác Bạt Bộ nguyện ý hợp tác lời nói, ta cũng sẽ không muốn loại biện pháp này, tốn thời gian lại phí tiền. Lưu Nghị đứng dậy, duỗi người một cái, những nô lệ kia tuy nhiên ít, nhưng cũng đừng đình chỉ nhận. Lần này 300 người trước tiên cho ta sửa đường. Mi Trúc gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Nghị. Bây giờ Tây Lương bên này xác thực cũng thiếu nhân thủ. Riêng là Liêm Huyền vùng này. Không, xây cái nông mục kết hợp nông trường. Lưu Nghị lắc đầu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đang tìm có thể cầm hai tộc dung hợp khả năng. Trừ văn hóa, lời nói đồng hóa bên ngoài, vấn đề sinh tồn mới là căn bản nhất. Những nô lệ kia bây giờ ngay tại trong thành. Báo Uyên khi nào phải dùng? Mi Trúc cũng đứng dậy hỏi. Hiện tại, ngoặc kép chấm chấm, nông mục kết hợp, trên thực tế nông trường nếu là khai khẩn ra một mảnh ruộng đất đến gieo trồng thích hợp thu hoạch, nông trường tại Lưu Nghị quy hoạch bên trong, ruộng đất, tưới tiêu thủy cừ bên ngoài, còn có hố rác, nơi xay bột, thủy sa, thần nông miếu các loại kiến trúc, cũng là hữu ích tại gia tăng lương sản xuất đồ vật. Phối hợp máy gieo hạt, khúc viên lê, tại Kinh Châu, Thục Trung thì đối với nông trường đã có đầy đủ kinh nghiệm, biết thứ gì có thể đề cao sản lượng. Mục Tràng lời nói, tuy nhiên cũng tại phương Nam cao hơn chút dưỡng thực. Bất quá khi đó nuôi lớn cũng là gia cầm, chỉ cần một cái rào chắn, cho ăn rãnh còn có kê lung, vịt lồng hoặc là cá đường liền có thể. Nhưng ở bên này, xúc dưỡng liền đổi thành nghiêu dương thậm chí chiến mã. Phương Nam này một bộ ở chỗ này cũng không áp dụng. Đến có bò vòng tròn, bãi nhốt cừu, chuồng ngựa, vẫn phải cam đoan có đại lượng mục thảo cung cấp gia súc ăn. Người Hồ trục cây rong mà nơi ở, bình thường cũng là bởi vì một chỗ cây rong căn bản không đủ để nuôi sống những này mục dân. Cho nên chỉ có thể không ngừng thiên tỉ, tìm kiếm cây rong tùm địa phương. Nhưng là có hay không có thể thông qua trọng địa phương thức đến trồng tàu. Ngoài ra mùa thu hoạch về sau ngũ cốc còn lại cành cây thân loại hình đồ vật phải chăng có thể xem như đồ ăn, liền như là lúc ấy Lưu Nghị cá cây dâu tuần hoàn. Động vật phân và nước tiểu lấy ra làm phân bón, đồng thời dùng ngũ cốc sản phẩm phụ làm động vật thực vật, hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Có thể xúc dưỡng hạn mức cao nhất lại là bao nhiêu? Năm sau còn có thể hay không tiếp tục như vậy tuần hoàn? Đây đều là Lưu Nghị muốn cân nhắc. Cái này 300 người cũng là Lưu Nghị chuẩn bị kinh doanh một tòa nông mục trận thực nghiệm già. Nhân số cũng đủ. Tuy nhiên Lưu Nghị còn cần một chút nông canh kinh nghiệm phong phú người đến giúp chính mình. Dạng này nhân tài, tại Hán Triều là dễ dàng nhất tìm tới. Làm nông canh xã hội, kinh nghiệm phong phú nông phu, đừng nói hắn địa phương, cũng là cái này trong quân đội, cũng rất có thể liền có thể tìm tới. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị tìm đủ nhân thủ bắt đầu mang theo những cái kia mua sắm tới nô lệ khai khẩn ruộng đất. Lưu Nghị lại tại tân quân bên trong, chọn lựa một nhóm người thuê mướn tới giống như chính mình cùng một chỗ dựng nông trường cùng mục Tràng kiến trúc. Ngoài ra Lưu Nghị còn muốn làm phong xa. Cái này Tây Bắc đại địa bên trên, quanh năm có gió, chỉ là cũng không cố định. Muốn như dòng nước như thế lợi dụng khẳng định không thực tế. Nhưng tiến hành đơn giản một chút chuyển hóa, để cho sinh hoạt tiện lợi một chút nhưng cũng không khó. Trọn vẹn một tháng thời gian, 300 người thấp hơn bị khai khẩn đi ra. Đồng thời còn có cự đại mục tràng, Lưu Nghị trong dự tính là dựa theo thiên nhân quy mô tới vòng tròn tiến hành cải tạo. Dựa theo kế hoạch, cái này một miếng đất lớn phương, nếu có thể để cho thiên nhân chí ít có thể làm đến tự cung tự cấp. Năm thứ nhất thành công còn không tính, muốn năm thứ hai còn có thể thành công lời nói. Dạng này hình thức liền có thể tại toàn bộ Tây Lương thậm chí Hà Sáo địa khu tiến hành. từng bước một thu nạp cùng hợp nhất một chút hung nô tiểu bộ lạc. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ban đầu kế hoạch, có thể thành công hay không? Trước mắt còn không tốt có kết luận, phải dựa vào thời gian tới nghiệm chứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.